Chương 459, đúc căn cơ, đánh người tường, xây thành lũy, nạn hoàng triều du trận bốn người. Nhe răng cười nhìn chằm chằm đám kia con mồ côi. Đám này con mồ côi, đạp mã ra thượng thiên nếu không phải trước đó có thẩm ca, đem bọn hắn trong trong ngoài ngoài, cho thu thập một lần lại một lần. Phía trên còn có công tử ra cho chấn. Đám này đồ chơi, thật sự không đem bốn người bọn họ để vào mắt. Khi đó bọn họ mới biết, vì cái gì lúc trước vẫn là binh thời điểm. Thẩm đầu nhi một nhìn thấy bọn họ, chính là một bụng không cao hứng. Thậm chí còn một cái không vừa mắt liền đánh bọn họ. Cảm tình. Có đôi khi đúng là, không đánh không biết thành thật ta không làm ra trưởng, cũng là thể hội không đến cái loại na y táo bạo cùng lòng chua xót. Cho nên lúc này, xem công tử ra ngược bọn họ. Quả thực không thể thoải mái hơn đám này con mồ côi, trông thấy du trần bốn người, trên cơ bản là miễn cưỡng ứng phó. Trông thấy Thẩm Trường Lâm mới có thể giữ vững tinh thần. Mà một nhìn thấy Sở Thiểu Niên, theo bản năng chính là lắc một cái. Hoàn toàn không cần nói thêm cái gì. Đồng loạt đều tụ họp tới, như cái ngoan con non đồng dạng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một chút đều không nha ho, sống yên ổn lợi hại. Này khác nhau đối đãi. Nhìn du trần bốn người khỏe miệng quất thẳng tới. Oán hận mài răng. Một đám lân yếu sợ mạnh đồ chơi nói ngươi thật giống như không lân yếu sợ mạnh tựa như. Thẩm Trường Lâm nhìn bốn người, nhếch nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ở ta nơi này một lát không phải cũng rất hoành, tại kia tổ tông lúc ấy thế nào liền biến thành chim cút rồi du trần bốn người sờ mũi một cái không nói chuyện. Đẳng cấp này không giống nhau, thủ đoạn không giống nhau, hung tàn độ không giống nhau, sợ hai độ tất nhiên QNZ không đồng dạng thành sao ách, tốt á bởi vậy có thể thấy được. Bốn người bọn họ tại đám này con mồ côi trong mắt, sợ cũng là yếu gà. Sách khó chịu tụ linh trận vừa xong. Đem phương thiên địa này, cho bao phủ thành một cái thật lớn thiên nhiên linh khí trận sau. Nàng đem tinh luyện hảo một loạt thuốc, làm du trần bốn người cho bọn họ phân phát. Một đám con mồ côi nhìn vật kia, biểu tình vi diệu cổ quái. Đây là độc dùng để khống chế bọn họ không phải. Bọn họ không phải đã nghe lời sao làm gì trả lại bọn hắn uy độc muốn hay không như vậy diệt sạch nhân tính nhìn bọn họ như vậy. Du trần bốn người hắc hắc cười gian. Háng giọng một cái, uy nghiêm mười phần dọa người. Lựa chọn uống lưu lại, lựa chọn không uống tới lĩnh tiền, tiễn các ngươi ra đảo. Gần hơn 50 cái con mồ côi giật mình. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như không ai sẽ tin tưởng, những này người sẽ thả bọn họ đi. Cho nên là uống độc đâu rồi y. Vẫn là lĩnh tiền sau bị xử lý đâu. Thời gian từng giây từng phút qua. Có ít người ngửa đầu, đem thuốc độc rót hết. Có ít người lại do dự không chừng, nhìn chằm chằm cái kia dược tề, vẻ mặt khó lường. Một hơi sau, những cái kia uống thuốc tề người, cũng bắt đầu phù phù phù phù, nện trên mặt đất. Đau khổ co rút, toàn thân thẳng hướng bên ngoài sụp đổ máu, còn phát ra dọa người gào rít tiếng giống. Làm do dự không tiến người, sắc mặt vốn là biến đổi. Trong tay những cái kia màu xanh biết thuốc, trong nháy mắt khó giải quyết để bọn hắn cầm không được. Nhìn bọn họ như vậy, du trần bốn người cười càng xem thực. Tới tới tới, ai không muốn uống, đem thuốc độc đặt chỗ này, lĩnh xong tiền, chúng ta lái phi cơ tiễn các người đi a yên tâm, sẽ không giết các người. Chúng ta thế nhưng là công dân lương thiện tuân thủ pháp luật không sai, cũng sẽ không đem các ngươi ném trở về, các ngươi chỗ cũ, dù sao ở chung một trận nhà. Này một ít ân tình vẫn là sẽ cho. Nhanh lên một chút ta, đừng lãng phí thời gian a bốn người ở nơi đó mù ồn ào. Quả thực liền cùng ác bá thủ hạ nanh bước, hư làm cho người ta muốn lộng chết bọn họ. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng có quắp hút. Một lời khó nói hết quay đầu. Nhìn chống đỡ cái cằm, ngồi ở chỗ đó, thần xác quỷ xúc lại biến thái thiếu niên. Có cảm giác hay không, ngươi giống ác thiếu, ta giống hộ vệ, bốn người bọn họ giống cáo mượn oai hùng. Khi nam phách nữ ác ôn Sở Thiểu Niên liếc nhìn hắn một cái, nhếch nhếch miệng, không phải giống như, mà là sự thật. Con thừa nhận hắn có chút im lặng. Ngươi không sợ bọn họ sau khi rời khỏi đây, nói ngươi trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài trang chứng trạc đàng hoàng, phía sau lại làm giết người cấp của hoạt động này không vừa vặn toàn ra ác bá danh tiếng, lại thêm nhất lớp bảo hiểm, làm cho người ta không dám tùy ý đến kiếm chuyện. Sở Thiểu Niên run lên chân bắt chéo, cười một mặt đắc chí. Yên tâm đi, ra ác bà danh tiếng, đã xa gần nghe tiếng, vang dội lượng thượng rất nhiều quốc gia đầu bảng đâu, nhất là Đao quốc cùng Ưng quốc, dù sao ra xử lý La Phúc Tư gia tộc chuyện, toàn thế giới hầu như đều biết, lại thêm đoạt tươi nước cái này vượt cảnh đảo. Bọn họ có thế không hận chết ra ra thế nhưng là có biết, mấy cái này nước, thế nhưng là đem ra ảnh chụp cho cúng bái đến các đại đứng đầu bảng thứ nhất đâu rồi, tiền truy nã ước chữ số lên giá, nhưng thực đáng tiếc, không ai dám tiếp. Thẩm Trường Lâm sạm mặt lại. Một mặt thao đản, ngươi còn rất đắc ý rất đáng tiếc đúng thế cười đắc chí lại vô tội thiếu niên. Liệt ra hai viên răng mèo, sán lạn lại gà tả cờ bọn họ đến ám sát ra thật tốt nha. Như vậy liền lại sẽ tiễn rất nhiều tiền tiến chương mục, không đến ám sát ra, ra còn muốn chính mình kiếm tiền, nhiều phiền phức nha nguyên lai, còn có thể làm như vậy. Thẩm Trường Lâm im lặng nhìn trời. Sát thủ cùng tổ chức sát thủ, cùng với kia treo hắn treo thưởng, ngược lại thành hắn kiếm tiền đường tắt một trong. Không biết những người kia tại biết đáp án này, sẽ là cái gì tâm tình cho nên, ngươi lúc trước làm ra kia ngàn ức, cùng này xây đảo tiền, đều là như vậy đến không thì đâu. Nàng nháy mắt mấy cái, dường như có chút buồn rầu gãi gãi mặt, tràn đầy đáng tiếc. Ai nha, lần trước dọa dẫm quá ác, gần nhất đều không người đến, cũng không biết những người kia lúc nào có thế trọng trấn cờ trống, tiếp tục chuyên nghiệp có đạo nha. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng co giật lợi hại, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Được không? Nghe hắn như vậy một giải thích, đột nhiên phát hiện bị người ám sát, bị người treo thưởng, vẫn là đại hảo sự một cái. A phi, đây là cái gì phát rồ ý nghĩ a a du n g lữ chiến tỉnh. Im lặng cực kỳ. Thẩm Trường Lâm bất thình lình nhớ tới chuyện này, bất quá hắn vặn lông mày. Lữ Chiến não bộ bị thương quá nghiêm trọng, mất trí nhớ. Sở Thiểu Niên hơi chớp mắt, nha, có thế tỉnh lại cũng không tệ rồi, trước đó đều thành người thực vật được không ngừng. Hắn gật đầu, xác thực mạng hắn cu n g thật to lớn. Chẳng qua là Diệp Khê, hắn vừa nhắc tới Bạch Diệp Khê. Thẩm Trường Lâm thần sắc, liền có mấy phần bất đắc dĩ. Cái tiểu tử thối kia, cũng không biết là thế nào nghĩ. Lăng là không cần bọn họ hỗ trợ, một hai phải một người gánh. Đối với điểm này, Sở Thiểu Niên đến không nhiều lời. Mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ. Lúc trước Bạch Diệp Khê mất tích, là bởi vì gia tộc nguyên nhân gây nên. Mà Lữ Chiến cũng là bởi vì gia tộc bọn họ nguyên nhân, mới bị trọng thương đến trở thành người thực vật. Nếu không phải tìm được tức thời, lại có Sở Quân cố tại, Lữ Chiến sợ là chết queo. Mà Bạch Diệp Khê, bởi vì làm những người kia bỏ qua Lữ Chiến, mới cam nguyện bị mang đi. Về sau, Bạch Diệp Khê liền bắt đầu chuẩn bị, tiếp thu Bạch gia. Nhưng người kia quá kiêu ngạo, không muốn làm cho người ta hỗ trợ hắn. Mới bồi dưỡng cho tới bây giờ loại tình trạng này. Bất quá, đối với điểm này, Sở Thiểu Niên nhưng thật ra là tán đồng. Sở ra chuyện, nàng cũng không thích người khác nhúng tay. Không quan hệ cái khác, chỉ vì chính mình trên người lớn lên u ác tính, chính mình tự tay bóp rơi mới thoải mái.